Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, ngươi đến lượt đổi một cái tên. Lộ Thần đã ở Bàn Sơn trong động chém giết viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu. Viên thiếu gia Kỳ Lân tại trên thiên bảng bài danh thứ 7. Cửu Bộ Miểu thực lực làm theo cùng viên thiếu gia Kỳ Lân tương đương. Mà Phong Hoa chỉ xếp tại thiên bảng thứ 9, thực lực tự nhiên so ra kém viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu. Bởi vậy Lộ Thần cùng Phong Hoa ở giữa nhất chiến, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến không có chút nào lo lắng, đều biết Lộ Thần hội lấy được cuối cùng thắng lợi, nhưng trong lòng biết rõ cùng tận mắt chứng kiến, hoàn toàn là hai loại cảm thụ. Giờ phút này, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nhìn nhau xem xét, trong mắt đầy tràn chấn kinh. So với Bàn Sơn động lúc, Lộ Thần đã trở nên càng thêm cường đại. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến trong lòng nhất động, bỗng nhiên liền ý thức được Lộ Thần hiện nay đã là khí hải thập nhất trọng thiên. Tiến thêm một bước liền có thể trở thành chân cương cảnh cường giả. Lộ Thần là Xích Hỏa môn nội môn đệ tử, hắn cùng Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm hàng ngũ một dạng, là chính thức tông môn thiên tài, yêu nghiệt cùng quái vật, cũng như Lộ Thần bước vào khí hải thập nhất trọng thiên lúc. Khí hệ cảnh nội đã chưa có đối thủ, hắn có được vượt cấp cùng chân cương cảnh cường giả nhất chiến cường đại thực lực. Cách đó không xa, người áo đen ngồi xếp bằng tại trên thạch đầu, thân hình hoàn toàn bất động. Phong Hoa bị Lộ Thần nhất đao chảm giết lúc, cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động tiêu tán ra đến. Tuyết Nhận Minh Nguyệt đao lẳng lặng xử tại trước người mình. Lộ Thần tựa như chưa từng động đậy, cùng tại khí hải thập nhất trọng thiên, chính mình thực lực đã hoàn toàn nghiền ép Phong Hoa. Đây là nhất đao chỉ là lớn nhất phổ thông nhất đao. Bên trong không có chất chứa bất luận cái gì chiến kỹ. Tự trọng lãng kính đều không có sử dụng, hoàn toàn do chân khí lại phối hợp đơn thuần thân thể lực lượng thi triển ra đến. Quá yếu, thực sự quá yếu. Lộ Thần tâm nhìn còn ở bên cạnh lược trận Tống Tam Đao liếc một chút. Đột nhiên hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, hờ hững hỏi, Thanh Tiêu Tông thiên bảng đến tột cùng là như thế nào xác định mỗi người bài danh? Ngay cả ta nhất đao đều không tiếp nổi, lại có thể tại trên thiên bảng bài danh thứ 9. Đây là thiên bảng cũng quá chỉ là hư danh đi. Tống Tam Đao hoàn toàn không ngờ tới Phong Hoa sẽ bị Lộ Thần nhất đao trảm thủ, mà Phong Hoa mạnh nhất đại thủ đoạn là Hắc Hổ kiếm ý. Nhưng vì sao đánh với Lộ Thần một trận lúc, Phong Hoa không có thôi động một tia Hắc Hổ kiếm ý? Tống Tam Đao trong lòng nghi hoặc không hiểu, lại là không biết Phong Hoa đem Xích Hỏa môn tông môn thi đấu bên trên phát sinh sự tình coi là gì. Nhục, bởi vậy không có hướng hắn lộ ra. Nào nào về sau, Tống Tam Đao nhãn thần âm lãnh đến cực hạn, chính mình trên thiên bảng bài danh thứ 3, Lộ Thần nói Thanh Tiêu Tông thiên bảng là chỉ là hư danh. Tự nhiên mà vậy cũng là đang nói hắn Tống Tam Đao cũng chỉ là hư danh hạng người. Hít sâu một hơi, Tống Tam Đao đối xử lạnh nhạt chằm chằm Lộ Thần liếc một chút. Chậm rãi nói, Tống Tam Đao tịnh không phải ta tên thật. Nhưng người biết rõ vì sao người khác đều gọi ta Tống Tam Đao sao? Bởi vì ta quyết định muốn giết người. Cho tới bây giờ không ai có thể ngăn trở ta Tam Đao. Tam Đao về sau, ngươi hẳn phải chết. Đụng phải ta, ngươi đến lượt đổi một cái tên. Lộ Thần rút đao, gánh tại trên vai. Bình thản tự nhiên không sợ nhìn về phía Tống Tam Đao. Vẫn lạnh lùng như cũ nói. Nhất trọng đao sóng kinh, Tống Tam Đao nổi giận gầm lên một tiếng, trong khí hải hắc sắc cương khí hung mãnh phun trào, lấy bước vào chân cương cảnh sau mở ra kinh mạch mà vận chuyển, đem cương khí chuyển hóa làm ám lưu hung dũng đao sóng kinh. Sắc bén lưỡi đao nổi lên hắc thiết lộng lẫy, thân đao bốn phía không khí cũng tại trong khoảnh khắc tạo nên từng tầng mắt trần có thể. thấy hắc sắc gợn sóng. Hắc sắc gợn sóng nhộn nhạo lên, bên trong ẩn hắn lĩnh ngộ ra cường đại đao vận, như là chánh thức mãnh liệt ám lưu, vô thành vô tức lan tràn hướng Lộ Thần. Lời còn chưa dứt, người khác theo đao lên, thân hình khôi ngô như là một đầu man nghiêu, nhưng trùng sát mà đi tốc độ lại nhanh như lóe lên lướt qua hắc sắc thiểm điện. Trong tay hắn bảo thạch trường đao cũng hóa thành một hắc sắc lưu quang, đột phá hướng Lộ Thần cổ. Trừ cái đó ra, còn có một nhìn bằng mắt thường không thấy công kích tinh thần lực công kích. Trừ một chút thiên tài, thí dụ như Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm, Linh Khanh Nhi hàng ngũ, có thể tại khí hải cảnh liền ngưng tụ ra một sợi tinh thần lực võ tu sĩ cũng không nhiều. Mà khí hải cảnh ngưng tụ ra một sợi tinh thần lực, giống như lục bình không dễ, căn bản vô pháp cùng chân cương cảnh cường giả đã ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên tinh thần lực so sánh, tinh thần lực công kích, có thể nói là chân cương cảnh cường giả độc hữu cường đại công kích thủ đoạn. Lộ Thần đã mở ra thức hải, có được so với tinh thần lực còn muốn cao một tầng lần thức hải chi lực. Tại cùng Phong Hoa lúc giao thủ, hắn đã điều động thức hải chi lực ngưng tụ hướng chính mình song đồng. Giờ phút này ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, Tống Tam Đao thi triển ra một cái tinh thần lực công kích lập tức không chỗ che thân. Chỉ gặp một thanh từ tinh thần lực ngưng tụ ra hắc đao, đột nhiên ở giữa theo Tống Tam Đao chỗ mi tâm lấp lóe ra đến, chợt giấu ở dập dờn hắc sắc gợn sóng đao vận bên trong, hướng chính mình chém giết mà đến. Thương vận lên, trọng lãng kính, hắn tâm niệm nhất động, rút đao mà lên, đồng thời hùng hồn chân khí phát ra, nhạt kim sắc chân khí biến thành từng chuôi kim sắc trường thương. Chợt kim sắc trường thương cùng nhau thẳng hướng hắc sắc mãnh liệt ám lưu. Lấy thương vận tới đao vận, sơn cốc như bị nhuộm thành hai loại màu sắc. Thương vận cùng đao vận chợt vừa đụng chạm, hư vô trong không khí quanh quẩn lên kim thiết giao kích thanh âm. Kim sắc quang huy cùng hắc sắc sóng lớn kích đụng, lộng lẫy bên trong chất chứa đáng sợ sát cơ. Hai tay của hắn cầm đao, toàn thân bắp thịt cuồn cuộn, hai tay cơ địa càng là như đồi núi nhỏ hở ra. Thân thể lực lượng giống như trăm sông đổ về một biển hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành mãnh liệt ám lưu, sau đó đều rót vào đến tuyết nhận minh nguyệt đao bên trong. Kim sắc trường thương về sau, phảng phất có một vòng quang huy nội liễm trăng sáng chậm rãi lên không. Cũng như đây là một vòng trăng sáng nhảy lên tới điểm cao nhất về sau, như có một người kinh thiên cự nhân đứng lên, lấy tay đem không trung trăng sáng hái xuống, hung hăng đánh tới hướng này đột phá mà đến một hắc sắc lưu quang. Trăng sáng rơi xuống phía dưới, một tiếng ầm vang, hắc sắc lưu quang tựa như là bị đánh gãy đồng dạng cuốn ngược trở về. Trăng sáng cũng bởi vậy ngừng rơi xuống tình thế. Cùng lúc đó, Lộ Thần chỗ mi tâm một sương mù quấn vân đằng môn hộ như ẩn như hiện, đem Linh Khanh Nhi lưu lại một tinh thần lực ấn ký bảo hộ. Mà Tống Tam Đao thi triển ra tinh thần lực hắc đao như là một đầu rảo hoạt cá mập, tiềm tàng tại hắc sắc gợn sóng đao vận chỗ sâu. Đao vận cùng thương vận rằng co không xuống lúc, tinh thần lực hắc đao đột nhiên vượt sóng xông ra, hung hăng chém về phía thức hải long môn. Quanh quẩn tại thức hải long môn trước vân vụ bị đánh mở một khe, hắc đao đụng tới thức hải long môn, răng rác răng rác, tinh thần lực hắc đao chém trúng thức hải môn hộ một nháy mắt đứt gãy vì vô số phiến hắc sắc đao nhận, nhưng vỡ vụn hắc sắc đao nhận vẫn như cũ là Tống Tam Đao tinh thần lực. Vỡ tan sau ý đồ đoàn tụ, trở về tinh thần lực căn nguyên bên trong khôi phục nguyên khí. Mà thức hải long môn bị tinh thần lực hắc đao chém trúng mà chấn động, dẫn phát ba động lực lượng đem vỡ vụn hắc sắc đao nhận chấn vỡ thành bột mịn. Ngao gào, Tống Tam Đao phát ra một tiếng thê lương chu lên, khóe mắt chậm rãi chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Tinh thần lực công kích vốn là hắn dùng để nghiền ép Lộ Thần cường đại thủ đoạn, nhưng giờ phút này giấu giếm tuyệt sát một chiêu, ngược lại lệnh chính mình thiệt thòi lớn. Tinh thần lực hắc đao vỡ vụn thành bột mịn. Hắn tinh thần lực gặp bị thương, hắn trên thân lại có tinh thần lực phòng ngự loại bảo khí. Tống Tam Đao tâm, nhãn thần oán độc vô cùng nhìn Lộ Thần liếc một chút. Vừa mới Lộ Thần mặc dù ngăn lại hắn tinh thần lực hắc đao công kích, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Lộ Thần trên thân tịnh không có một tia tinh thần lực ba động tiêu tán ra đến. Mà coi như Lộ Thần ngưng tụ ra tinh thần lực, cũng ngăn không được hắn tinh thần lực hắc đao công kích. Chỉ có tinh thần lực phòng ngự loại bảo khí mới có thể làm đến điểm này. Còn có đây là trọng lãng kính như thế nào cùng đao sóng kình như đúc một dạng. Tống Tam Đao trong lòng kinh ngạc, Mạc Danh sinh ra chính mình thi triển đao sóng kình cùng Lộ Thần thi triển trọng lãng kính là cùng một môn đao pháp chiến kỹ suy nghĩ. Trong lòng cái này suy nghĩ, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút. Lộ Thần thi triển trọng lãng kính thời mỗi một cái chi tiết. Tống Tam Đao lắc đầu liên tục, nói một mình, không đúng, không đúng, đao sóng kình là từ khí mà đến, vận đao mà sinh, trọng lãng kính thuần túy là từ lực mà đến, cả hai chỉ là thi triển ra hiệu quả như đúc một dạng thôi. Kỳ thực sinh ra căn nguyên hoàn toàn khác biệt. Đây là trọng lãng kính giống như là thiếu thốn vận chuyển pháp môn đao sóng kình. Bởi vì không có vận chuyển pháp môn, tự nhiên vô pháp liên quan đến chân khí cùng cương khí đặc thù vận chuyển cùng gia trì. Chỉ có thể lấy thân thể lực lượng miễn cưỡng thi triển. Nhưng như thế nào lại mạnh như vậy? Đã đến có thể cùng đao sóng kình sánh ngang. Là, chỉ cần thân thể lực lượng đầy đủ cường đại, có thể làm đến dĩ lực phá pháp, liền hoàn toàn có thể đền bù chân khí cùng cương khí vận chuyển gia trì lực lượng. Hắn có thể tại một ý niệm nghĩ thông suốt đây hết thảy, là bởi vì bản thân thực lực cao cường, là chân cương cảnh giới, ngưng tụ tinh thần lực can nguyên, chiến đấu lúc còn có thể quan sát nhập vi, mà hắn cùng viên thiếu gia Kỳ Lân một dạng, vốn cũng là một mực chuyên chú vào tu luyện đao sóng kình. Đối với đao sóng kình có siêu phàm nhất đẳng lĩnh ngộ. Huống chi, Lộ Thần thi triển trọng lãng kính nguyên bản liền thoát thai từ đao sóng kình, là thiếu chân khí cùng cương khí vận chuyển pháp môn đao sóng kình. Khó đơn thuần thân thể lực lượng, hắn cũng đủ để sánh ngang chân cương cảnh. Tống Tam Đao tâm nhìn về phía Lộ Thần lúc, khóe mắt nhịn không được run rẩy một chút. Giờ phút này hắn nhìn thấy phảng phất không là một người đơn độc, mà chính là một cái khoác da người khủng bố yêu thú. Đơn thuần thân thể lực lượng sánh ngang chân cương cảnh, loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại những yêu khu đó mạnh mẽ yêu thú ở trong. Một chút thú khu đặc thù binh cấp đỉnh phong yêu thú, chỉ bằng vào thân thể lực lượng cũng đủ để lệnh chân cương cảnh cường giả đô đầu thương yêu không. Dứt, nhị trọng đao sóng kình. Tống Tam Đao bình phục cuồn cuộn khí huyết, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc đao bỗng nhiên giơ lên, hắc sắc gợn sóng tùy theo nhộn nhạo lên. Đao sóng kình hết thảy 15 thức, nhất trọng tam thức, nhị trọng lục thức, tam trọng đồng dạng là lục thức. Đao sóng kình mỗi nhiều nhất trọng, lực phá hoại liền tăng gấp đôi. Hắc sắc gợn sóng đầu tiên là vô thanh vô tức mãnh liệt ám lưu, sau đó là như bách thú gào thét đồng dạng sóng to gió lớn. Đôi trọng đao sóng kình hoàn toàn khác biệt, giờ phút này lại là tại Tống Tam Đao trong lúc xuất thủ hoàn mỹ hỗn hợp với nhau. Hắc sắc đao mang càng thêm thịnh liệt, người khác theo đao lên, lại một lần nữa công sát hướng Lộ Thần, nhận định Lộ Thần có được tinh thần lực phòng ngự loại bảo khí. Hắn tự nhiên sẽ không lại tự tìm khổ ăn, tinh thần lực thu liễm, mãnh liệt ám lưu, sóng to gió lớn, Lộ Thần mặc dù theo đao sóng kình bên trong tìm hiểu ra Trọng Lãng Kính, nhưng lại còn không có đem hai loại hoàn toàn khác biệt Trọng Lãng Kính hỗn hợp làm một. Không qua hắn có chính mình độc đặc thù xử lý pháp. Hai lần vung đao, hắn như là tay cầm hai thanh tuyết nhận minh nguyệt đao. Đồng thời thi triển ra hai loại Trọng Lãng Kính, tuyết nhận minh nguyệt đao tách ra đao quang chồng lên cùng một chỗ. Hai loại Trọng Lãng Kính mặc dù là một trước một sau, nhưng ở giữa như là không có khe hở kết nối. Nhất trọng sóng theo sát khác nhất trọng sóng, điên cuồng hướng Tống Tam đao bao phủ mà đi. Một tiếng ầm vang, giống như một lôi đình rơi vào trong sơn cốc nổ bể ra đến. Hắc sắc đao mang cùng trăng sáng quang huy đan vào một chỗ, lực lượng lẫn nhau chôn vùi rớt. Tống Tam đao đao thứ hai bị Lộ Thần lấy Trọng Lãng Kính hóa giải mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.